Ông xã là giáo sư. Mau chạy. Chương 9, 9, Tiểu Hân biết chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao chiếu qua cửa sổ lộ ra hai thân ảnh vẫn đang quấn quýt ôm nhau ngủ say. Cô tỉnh giấc, hé mắt thấy anh nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say. Cô sờ lên cặp lông mày của anh. Khi ngủ cũng đẹp nữa. Cô tự nghĩ, anh khẽ cau mày nắm lấy tay cô mở mắt. Hôn lên tay cô, bảo bối tỉnh rồi. Tối qua em rất mê người. Anh nói một cách ám muội. Anh đừng nói nữa. Cô xấu hổ dụi đầu vào ngực anh. Sáng nay có tiết không? Không có. Vậy ngủ thêm lát nữa. Anh dịu dàng ôm cô như đứa trẻ. 10 giờ, lúc này cô mới tỉnh giấc. Trận kích tình đêm qua làm cô bước xuống giường cũng khó khăn. Trên người cô dày đặc những vết hôn do anh để lại. Tên lưu manh đó, sao lại khỏe đến vậy chứ? Đúng là cầm thú. Cô đứng trong nhà tắm chửi hắn nhưng không dám to tiếng, sợ hắn nghe tiếng lại hành hạ cô thì khổ. Bước ra khỏi phòng, mùi đồ ăn sực vào hốc mũi. Nhìn về phía nhà bếp thấy anh đang nấu ăn. Rất nhiều món, còn là những món mà cô thích. Đứng đó làm gì? Lại đây ăn đi. Hay cần tôi bế em lại? Anh nhếch môi cười. Tôi tự đi được. Ăn xong thì chuẩn bị đò lên lớp đi. Mang theo chai nước tôi chuẩn bị cho em nữa. Tối qua em bị mất sức. À, cảm ơn thầy. Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn. Nửa thế kỷ trôi qua. Để tôi đưa em đến trường. Ra xe đi. À, vâng ạ, cô vô thức trả lời. Đôi chân tự đi theo hắn rồi lên xe đến trường. Trời ơi, sao lại nghe hắn răm rắp vậy chứ? Tiểu Tuyết, mày bị sao vậy hả? Đến rồi, đang nghĩ gì vậy hả? Em chịu khó đi bộ chút, để học sinh khác nhìn thấy sẽ khổ cho em. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Tiểu Tuyết, vừa bước xuống xe có người gọi cô là tiếng của Tiểu Hân. Cô giật nảy mình chôn chân tại chỗ, quay đầu lại hoảng loạn. Hi, Tiểu Hân, cô gượng gạo cười chào. Tiểu Hân nhìn vào chiếc xe, quá sốc là thầy cố. Thầy cố, chào thầy. Ừ, nói rồi anh phóng xe đi. Tiểu Tuyết, nói mình nghe sao lại ngồi xe của thầu cố đến trường. Tiểu Hân lườm cô một cái. À, tiện đường, ha ha, đừng có xạo. Đừng nói là cậu và thầy cố ở cùng ươm. Chưa nói xong cô đã bịt miệng. Tiểu Hân ngơ ngác nhìn xung quanh. Đừng có lớn tiếng. Vậy là cậu, mấy lần gọi cho cậu đã nghe thấy tiếng đàn ông, mình đã nghi ngờ rồi, nhưng thật không ngờ đó lại là thầy cố. Được rồi, vào lớp thôi. Trễ bây giờ. Cô bước đi về phía trường học. Đợi đã, Tiểu Tuyết à, kể mình nghe chuyện gì xảy ra đi. Mình tò mò quá. Tiểu Tuyết à, Tiểu Hân chạy theo bám dính lấy cô không chịu buông. Vào đến lớp, Tiểu Hân vẫn không buông tha cho cô. Cứ thì thầm to nhỏ khiến cô cảm thấy khó chịu, hét lên. Cậu trật tự đi, đừng nói nữa. Thầy đang trên lớp đó. Anh đã để ý cô từ đầu giờ. Bây giờ bị làm phiền đến tức giận như con mèo xù lông, trông thật đáng yêu. Anh nở ra nụ cười kiều mị rồi ho vài tiếng. E hèm. Các em trật tự đi, rồi tiếp tục giảng bài. Cách chương.